Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Chương 757 hắn hiện tại còn không thể đứng ở Ninh An bên này. Nương, người yên tâm đi, Xích Vân nói xong, liền thượng dây đằng, hướng tới Ninh An bọn họ đuổi theo qua đi, nhìn Xích Vân rời đi, cái kia kêu Xích Vân nữ tử bĩu môi. Tộc trưởng, như vậy làm thiếu chủ rời đi thật sự hảo sao? Không biết bên ngoài có cái gì tốt, liền thiếu chủ đều nghĩ ra đi. Không có gì được không, nữ nhân cười cười. Tiếp tục nói, Vân Nhi nếu nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới, khiến cho hắn đi thôi, nghe được nữ nhân nói như vậy. Xích Vân cũng không ở nói thêm cái gì. Ninh An bọn họ tới rồi bờ sông mặt trên thời điểm. Quay đầu lại liền nhìn đến Xích Vân theo lại đây. Lục La thấy vậy, tò mò nhìn về phía Tiêu Yểm. Hỏi, Tiêu Yểm, hắn vì cái gì sẽ cùng lại đây? Tiêu Yểm nghe vậy, khóe miệng trừ trừ. Vấn đề này hỏi hắn bản nhân tương đối hảo đi. Nhưng mà, còn không đợi Tiêu Yểm nói chuyện, liền nghe được Xích Vân thanh âm vang lên. Lục La, ngươi lớn lên về sau ta muốn cưới ngươi. Ở ngươi không lớn lên trước kia, vì phòng ngừa ngươi thích thượng người khác, ta đều sẽ đi theo cạnh ngươi, Ninh An trong gió hỗn độn. Đã không biết nên nói cái gì cho tốt, rốt cuộc là gia hỏa kia nói xích huyết tàn bạo, cảm thấy được Ninh An suy nghĩ cái gì. Tiêu Yểm nhìn nhìn không trung, thở dài một tiếng, hôm nay thời tiết thật tốt, ta còn không có tu luyện, về trước không gian đi, dứt lời. Tiêu Yểm liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Ninh An, ngoặc kép, nàng đột nhiên phát hiện Tiêu Yểm chạy trốn công phu là nhất lưu. Nàng bất quá mới ngẫm lại mà thôi. Gia hỏa này bỏ chạy đi trở về. Tính, hắn trở về liền đi trở về. Xích Vân, ngươi thật sự muốn đi theo Lục La? Ninh An hỏi, nàng cảm thấy có một số việc muốn cùng Xích Vân nói rõ ràng. Cùng bọn họ ở bên nhau, chính là thực dễ dàng liền quải rớt, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là ta là thật sự tưởng đi theo các ngươi, Xích Vân nhìn Ninh An. Kiên định nói, ngươi rất lợi hại, đi theo ngươi, ta có thể kiến thức đến rất nhiều sự tình, nguy hiểm ta không sợ, nếu sợ nguy hiểm, hắn liền sẽ không lựa chọn cùng Ninh An bọn họ cùng nhau rời đi. Xích Vân đều nói như vậy. Ninh An ngước mắt nhìn nhìn đối diện những người đó, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta đi, Xích Vân nghe vậy. Gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Tiêu Lương Sinh nhìn kia một màn cười cười, không nói gì, mặc kệ khi nào, Ninh An bên người đều tổng tụ tập một ít người. Hơn nữa bọn họ đều thực ưu tú, tỉ như Vô Tà, tỉ như Ứng Hồng. Dựa theo Xích Vân chỉ thị, Ninh An đoàn người ở nửa canh giờ lúc sau, rốt cuộc rời đi nơi đó, về tới mặt đất, mà bọn họ đi lên địa phương, đúng là con sông phụ cận, nhớ tới Tiêu Lương Sinh phía trước nói con sông ra một ít vấn đề. Ninh An cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn Tiêu Lương Sinh nói, Tiêu Lương Sinh, ngươi nói cho sức chứa, ta ngày mai liền sẽ đi tìm hắn, Tiêu Lương Sinh nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau xoay người rời đi, hắn hiện tại còn không thể đứng ở Ninh An bên này. Sức chứa có lớn nhất vũ khí, mà kia kiện vũ khí chỉ có hắn mới có thể áp chế. Cho nên ở Ninh An không có cùng sức chứa chân chính đại chiến phía trước. Hắn chỉ có thể đứng ở sức chứa bên này, nhìn Tiêu Lương Sinh đi xa bóng dáng, Ninh An nhăn nhăn mày, không biết vì cái gì. Tiêu Lương Sinh tổng cho nàng một cổ rất kỳ quái cảm giác. Lắc lắc đầu, Ninh An không hề đi nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía Ứng Dạ, hỏi, Ứng Dạ, nước sông ra cái gì vấn đề sao? Ứng Dạ nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ninh An, người như thế nào sẽ biết? Bọn họ cũng không có đem chuyện này nói cho Ninh An. Chẳng lẽ là đế tinh thần nói? Hết chương.